Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung, một cuốn tiểu thuyết diễn nghĩa lịch sử dài đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời đã trở thành tuyệt tác của thể loại này. Chu Du đến nơi, chào hỏi xong, nói rõ lòng quý mến của Tôn Quyền. Túc nói, Tử Dương rủ sang Sào Hồ, tôi đang định đi. Du nói, ngày xưa Mã Viện nói với Quang Vũ rằng, đời này không những là vua chọn bầy tôi cũng phải chọn vua. Nay Tôn tướng quân thân người hiền, kính kẻ sĩ, dùng người kỳ lạ, ông không nên tìm nơi khác, chỉ nên cùng tôi sang giúp Đông Ngô là phải. Túc theo lời, cùng Chu Du đến yết kiến Tôn Quyền. Quyền rất kính trọng, cùng Túc đàm luận suốt ngày không chán. Một hôm, các quan về, Quyền mời Túc ở lại uống rượu đến tối, nằm cùng giường, gác chân lên nhau. Nửa đêm, Quyền hỏi Túc, này nhà Hán suy yếu, bốn phương rối loạn, ta nối nghiệp cha anh, muốn làm việc hoàn văn. Ông có mưu kế gì dạy bảo ta không? Túc nói, xưa cao tổ nhà Hán muốn tôn nghĩa đế mà không làm được, là vì Hạng Vũ làm trở ngại. Nay Tào Tháo cũng ví như Hạng Vũ, tướng quân làm thế nào được việc hoàn văn? Tôi nghĩ nhà Hán không thể phục hưng, Tào Tháo không thể trừ được. Tướng quân chỉ nên giữ vững Giang Đông, đợi xem những sự biến cố trong thiên hạ. Nay nhân phương Bắc lắm việc, hãy trừ Hoàng Tổ, đánh Lưu Biểu, lấy hết các miền quanh Trường Giang, dựng hiệu đế vương để tính việc lớn. Đó là sự nghiệp Hán cao tổ. Quyền mừng lắm, mặc áo đứng dậy tạ ơn. Hôm sau, Quyền hậu tặng Lỗ Túc và đưa những thứ quần áo chăn màn biếu mẹ Túc. Túc lại đem một người nữa vào yết kiến Tôn Quyền. Người ấy họ là Gia Cát, tên là Cẩn, tự là Tử Du, học rộng tài cao, thờ mẹ rất hiếu. Gia Cát Cẩn vốn người ở Nam Dương, quận Lang Gia. Tôn Quyền đãi làm khách quý. Cẩn khuyên Tôn Quyền đừng kết hiếu với Viên Thiệu và hãy theo Tào Tháo, rồi đợi lúc nào có cơ hội tốt sẽ tính toán sau. Quyền nghe lời, cho Trần Chấn về, gửi thư khước từ Viên Thiệu. Bây giờ Tào Tháo nghe tin Tôn Sách đã chết, muốn đem binh đi lấy Giang Nam. Thị ngự sử là Trương Hoành Can. Nhân người ta có tang mà đánh, không phải là việc nghĩa. Nếu đánh không được, tức là bỏ hòa hiếu mà gây oán thù. Không bằng nhân dịp này mà đối đãi tử tế với người ta. Tháo nghe lời, tâu xin phong cho Tôn Quyền làm tướng quân, lĩnh chức thái thú ở Cối Kê. Cho Trương Hoành ra làm đô úy ở Cối Kê. Đem ấn về Giang Đông, giao cho Tôn Quyền. Tôn Quyền mừng lắm, lại được Trương Hoành trở về Ngô, bèn sai cùng Trương Chiêu trông coi chính sự. Trương Hoành lại tiến một người, họ Cố, tên Ung, tự là Nguyên Thán, nguyên là học trò Sái Ung ngày xưa. Cố Ung người ít nói năng, không uống rượu, nghiêm nghị, chính trực. Quyền cho Ung làm quan thừa, coi việc thái thú. Từ đó, Tôn Quyền oai khắp cả đất Giang Đông, rất được lòng dân. Trong khi ấy, thì Trần Chấn trở về ra mắt Viên Thiệu, kể lại Tôn Sách đã mất, Tôn Quyền nối nghiệp, Tháo phong Quyền là tướng quân, kết Ngô làm ngoại ứng. Viên Thiệu nổi giận, lập tức khởi cả quân mã. Ký, Thanh, U, Tinh, cả thảy hơn 70 vạn đi đánh Hứa Xương. Thế là, binh lính Giang Nam vừa tạm nghỉ, can qua Ký Bắc lại bùng lên. Chưa biết Viên Thiệu phen này được thua thế nào, xem đến hồi sau sẽ phân giải. Hồi thứ 30. Đánh Quan Độ bản sơ bại trận,

Tần Minh đem 5 vạn quân đi cứu Lê Dương, đường đêm đi ngay. Tào Tháo biết Viên Thiệu đang động binh, liền chia quân 8 mặt vào phá trại Viên Thiệu. Quân Viên nản lòng, 4 mặt tan vỡ. Viên Thiệu không kịp mặc áo giáp, chỉ khoác được cái áo đơn, cuốn khăn lên ngựa. Còn Út là Viên Thượng đi theo. Trương Liêu, Hứa Trừ, Từ Hoàng, Vu Cấm, 4 tướng dẫn quân đuổi. Thiệu vội sang sông, bỏ hết cả sổ sách sa trượng, vàng bạc. Sang qua sông, Thiệu chỉ còn 800 quân kỵ mã đi theo. Quân Tháo đuổi không kịp, nhưng bắt được cả những đồ vật bỏ lại. Hơn 8 vạn người bị giết, máu chảy đầy sông. Quân xa xuống sông chết đuối, không biết bao nhiêu mà kể. Tháo được to, đem vàng bạc vóc nhiễu bắt được thưởng cho quân sĩ. Trong tập sổ sách Tháo bắt được một bó toàn là thư của những người ở Hứa Đô và tướng sĩ Tư Thông với Viên Thiệu. Tả Hữu nói, nên đối chiếu từng tên một bắt mà giết đi. Tháo nói, đang lúc Thiệu mạnh, chính ta cũng chưa chắc đã giữ nổi thân mình, huống hồ người khác. Bèn sai đốt hết, không nhắc lại việc ấy nữa. Quân Viên Thiệu bây giờ thua chạy tán loạn cả. Duy có Thư Thụ bị giam, không chạy được. Bị quân Tào bắt được đem nộp Tào Tháo. Tháo vốn trước có quen Thư Thụ. Thụ trông thấy Tháo, giơ tay xua đi và kêu to. Thụ không hàng đâu. Tào Tháo nói, bản sơ vô mưu, không dùng lời ngươi. Sao ngươi còn chấp nê thế? Nếu ta được ngươi sớm, việc thiên hạ còn việc gì đáng lo? Tháo đãi tử tế, lưu ở trong quân. Một đêm, Thụ ăn trộm ngựa, định trốn về với Viên Thiệu. Tháo giận, sai đem chém đi. Thụ đến chết, thần sắc không đổi. Tháo than rằng, ta chót giết lầm người nghĩa chung. Rồi sai làm lễ hậu, chôn ở cửa sông Hoàng Hà, đề vào mộ 6 chữ, trung liệt thư quân chi mộ. Đời sau có thơ than Thư Thụ rằng, Hà Bắc nhiều danh sĩ, trung trinh có thư quân, mắt trông hiểu trận pháp, mặt ngẩng biết thiên văn, đến chết lòng son sắc, lâm nguy chí tựa vân, Tào Công trọng vì nghĩa, bia cao dựng trước phần. Tào Tháo giết Thư Thụ rồi, hạ lệnh sang đánh Ký Châu. Thế rõ thực, thế yếu chỉ vì nhiều mẹo, được. Binh cường nhưng bởi ít mưu, thua. Chưa biết quân Tào phe này sang Ký Châu thế nào, xem hồi sau mới rõ. Hồi thứ 31, Tào Tháo ở Thương Đình phá vỡ Bản Sơ, Huyền Đức sang Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Tào Tháo thừa cơ Viên Thiệu thua, đem quân mã đuổi theo cùng đường. Viên Thiệu đội khăn xéo, mặc áo đơn, dẫn hơn 800 quân kỵ mã chạy đến bờ phía bắc sông Lê Dương. Đại tướng là Tưởng Nghĩa Cừ ra trại đón rước. Thiệu kể chuyện đầu đuôi với Nghĩa Cừ. Nghĩa Cừ thu thập tản quân lại. Quân sĩ nghe tin Viên Thiệu ở đó, theo về đông như kiến. Quân thế lại mạnh, mới bàn mưu về Ký Châu. Khi đem quân đi dọc đường, đêm ngủ trong núi, Thiệu nằm trong trướng, nghe văng vẳng có tiếng khóc. Bèn lẻn ra ngoài xem, đều là những tàn quân, họp nhau lại, than khóc những nỗi mất anh, chết em, xa họ hàng, lìa bạn bè. Người nào người ấy vỗ bụng than thở. Nếu Chúa Công nghe lời Điền Phong, chúng ta đâu đến nỗi này. Thiệu nghe thấy, rất hối hận, nói, ta không nghe lời Điền Phong, binh thua tướng mất, nay trở về, còn mặt mũi nào trông thấy hắn nữa. Hôm sau, cưỡi ngựa đang đi, Phùng Kỳ dẫn dân lại đón. Thiệu bảo Phùng Kỳ, ta không nghe lời Điền Phong đến nỗi thua, bây giờ trở về, trông thấy hắn thật xấu hổ. Phùng Kỳ nhân thể nói dèm, Điền Phong ngồi trong ngục, nghe tin chúa công thua, vỗ tay cười to. Ta nói có sai đâu mà. Viên Thiệu cả giận mắng. Thằng hổ nhỏ ấy lại dám nhạo báng ta, ta phải giết đi. Nói rồi sai sứ cầm bảo kiếm đi trước về Ký Châu vào ngục giết Điền Phong. Điền Phong đang ở trong ngục. Một hôm ngục lại vào thăm nói. Tôi xin vào mừng ông. Phong hỏi. Có việc gì đáng mừng? Cai ngục nói. Viên tướng quân thua to mới về. Phen này ông sẽ được trọng dụng. Phong cười nói. Ta sắp chết thì có. Cai ngục lại hỏi. Ai cũng mừng cho ông. Ông lại bảo ông sắp chết là nghĩa thế nào? Phong nói. Viên tướng quân trông ngoài mặt thì khoan hòa. Nhưng trong bụng hay ghen ghét. Không nghĩ đến người trung thành. Nếu được mà mừng, may ra còn tha ta. Nay thua tất hổ thẹn, ta còn mong sống sao được. Cai ngục còn chưa tin, đã thấy sứ giả cầm gươm vào truyền lệnh, Viên Thiệu đem Điền Phong ra chém. Cai ngục giật mình. Phong nói, ta đã biết thế nào cũng chết mà. Bọn cai ngục ai nấy đều khóc thương. Điền Phong nói, làm thân đại trượng phu, sống trong đất, không biết kén chúa mà thờ. Thật là ngu dốt. Ngày nay chịu chết, còn thương tiếc làm chi. Nói rồi, tự vẫn ở trong ngục. Điền Phong chết, ai nghe tin cũng than tiếc. Người sau có thơ rằng, lần trước thua quân, mất thư thủ. Hôm nay trong ngục, giết Điền Phong. Cột giường Hà Bắc đều long gãy, Viên Thiệu hỏng sao khỏi bại vong. Viên Thiệu về Ký Châu, ruột gan rối bời, không trông coi được chính sự. Vợ là Lưu Thị khuyên Thiệu lập con nối nghiệp. Thiệu có 3 con. Con trưởng là Viên Đàm, tự là Hiền Tư, giữ Thanh Châu. Con thứ hai là Viên Hy, tự là Hiền Dịch, giữ U Châu. Con út là Viên Thượng, tự Hiền Phủ, là con của vợ thứ Lưu Thị. Hình dung tuấn tú, Thiệu rất yêu, nên cho ở luôn bên cạnh mình. Từ khi thua trận ở Quan Độ, Lưu Thị khuyên Thiệu lập Viên Thượng lên nối nghiệp. Thiệu đem việc ấy bàn với 4 người là Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Tân Bình, Quách Đồ. Thẩm, Phùng, 2 người vốn theo Viên Thượng. Tân, Quách, 2 người vốn vẫn theo Viên Đàm. 4 người ai cũng có bụng vì chủ cả. Thiệu nói, nay là ở ngoài chưa yên, việc trong nhà nên phải sớm liệu. Ta muốn lập kế tự. Con trưởng là Đàm thì tính hung bạo hay giết người. Con thứ là Hy thì nhu nhược, khó làm nên được. Duy có con thứ 3 là Thượng, có dáng anh hùng, lại biết trọng người hiền, quý kẻ sĩ. Ta muốn lập Thượng, các ông nghĩ thế nào? Quách Đầu nói, trong bọn công tử, Đàm là trưởng, lại ở ngoài. Chúa công nếu bỏ trưởng lập thứ, đó là gây cái mầm biến loạn. Hiện nay quân uy vừa nhụt, quân giặc lại đến áp ngoài bờ cõi, há lại để trong nhà cha con anh em có việc tranh lẫn với nhau hay sao? Xin chúa công hãy lo kế đánh giặc, còn việc lập tự về sau bàn cũng được. Viên Thiệu còn chủ trừ chưa định. Chợt có tin báo Viên Hy dẫn 6 vạn quân từ U Châu đến. Viên Đàm dẫn 5 vạn quân từ Thanh Châu đến. Con rể là Cao Cán cũng dẫn 5 vạn quân từ Tinh Châu đến, cùng đến Ký Châu trợ chiến. Thiệu mừng lắm, trình lại quân mã đi đánh Tào Tháo. Bây giờ Tào Tháo dẫn quân đắc thắng, đóng ở bên sông Hoàng Hà. Dân địa phương đem cơm nước ra đón. Thao thấy có mấy cụ già, đầu râu tóc bạc, sai mời vào ngồi trong trướng rồi hỏi. Các cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy ông già, thưa. Chúng tôi đều gần 100 tuổi cả. Thao nói, quân ta quấy nhiễu làng các cụ, ta rất không an tâm. Mấy ông già nói, thời vua Hoàn Đế có ngôi sao vàng mọc ở tận đất Sở, đất Tống. Ở Liêu Đông có người tên là Ân Quỳ, tài xem thiên văn, đêm nằm ở đây, có nói chuyện với chúng tôi rằng hoàng tinh chiếu thẳng vào chỗ này. 50 năm nữa sẽ có một đấng chân nhân dấy lên ở vùng Lương Bái. Này tính ra vừa đúng 50 năm, và Viên Thiệu thu thuế nặng quá, dân ai cũng oán. Thừa tướng cất quân nhân nghĩa, cứu dân trừ kẻ có tội. Một trận đánh ở Quan Độ, phá được 100 vạn quân của Viên Thiệu, chính ứng với lời của Ân Quỳ ngày xưa. Muôn dân có thể mong được thái bình từ đây. Tháo cười nói, tôi đâu dám nhận lời nói của các cụ. Nói rồi, truyền lấy rượu, thịt, lụa, vải tặng các phụ lão, lại hiệu lệnh trong 3 quân rằng, ai dám vào làng giết gà chó của dân, phải tội cũng như giết người. Bởi thế, quân dân ai cũng phục, Tháo cũng mừng thầm. Chợt lại có quân báo, Viên Thiệu họp quân 4 châu, được 20-30 vạn, đến hạ trại ở Thương Đình. Tháo đem quân tiến lên, đóng trại đâu đấy. Hôm sau, hai bên đối nhau dàn trận. Tháo dẫn các tướng ra, Thiệu cũng đem 3 con trai, một chàng rể và các văn võ ra trước trận. Tháo nói, bản sơ nay đã kế cùng, sức hết, sao chẳng đầu hàng. Đợi đến khi gươm kề cổ, hối sao cho kịp. Thiệu giận lắm, ngoảnh lại hỏi các tướng, ai dám ra đây? Viên Thượng muốn khoe tài trước mặt bố, liền múa đôi đao, tế ngựa ra trận, rong ruổi chạy đi chạy lại. Tháo trò hỏi các tướng, người này là ai? Có người biết thưa, đó là Viên Thượng, con út của Viên Thiệu. Nói chưa dứt lời, Sử Hoán là bộ tướng của Từ Hoàng nhảy ra. Hai bên đánh nhau được 3 hiệp, Thượng quay đầu ngựa chạy về. Sử Hoán đuổi theo, Viên Thượng dừng ngựa lại, dương cung đặt tên, quay mình bắn một phát trúng giữa mặt trái Sử Hoán, Hoán ngã ngựa chết. Viên Thiệu thấy con đánh được, giơ roi vẫy một cái, đại đội quân mã kéo ổ ra. Hai bên đánh nhau một trận to, rồi cùng khua chiêng thu quân về trại. Tháo trở về bàn với các tướng trước phá Viên Thiệu. Trình Dục dâng kế mai phục 10 mặt, khuyên Tháo lùi về bờ sông Hoàng Hà, phục 10 đội quân, nhử cho Thiệu đuổi đến bờ sông. Quân Tào không có đường lui nữa, tất phải cố chết mà đánh, thì phá được Viên Thiệu. Tháo nghe kế ấy, Tả Hữu mỗi bên chia làm 5 đội. Tả có đội nhất Hạ Hầu Đôn, đội nhì Trương Liêu, đội 3 Lý Điển, đội 4 Nhạc Tiến, đội 5 Hạ Hầu Uyên. Hữu có đội nhất Tào Hồng, đội nhì Trương Cáp, đội 3 Từ Hoảng, đội 4 Vu Cấm, đội 5 Cao Lãm. Trung quân thì Hứa Trử làm tiên phong. Hôm sau 10 đội đi trước, mai phục đâu vào đấy. Nửa đêm Tháo sai Hứa Trử dẫn quân tiến lên, giả vờ cướp trại. 5 trại binh mã của Viên Thiệu kéo ùa cả ra. Hứa Trử rút chạy, Viên Thiệu dẫn quân đuổi theo, hò reo ầm ĩ. Vừa đến sáng rõ thì quân Thiệu đuổi đến bờ sông Hoàng Hà. Quân Tào hết đường lui. Tháo hô to, hết đường chạy rồi, anh em sao không liều chết đánh bừa đi. Quân Tào quay lại hăng hái tiến đánh. Hứa Trử tế ngựa đi trước, ra tay chém một lúc chết vài chục tướng Thiệu. Quân Thiệu rối loạn, vội vã quay về. Quân Tào đuổi theo. Trong khi đang chạy, bỗng nghe một hồi trống nổi lên. Bên Tả Hạ Hầu Uyên, bên Hữu Cao Lãm xông ra. Thiệu cùng 3 con trai và 1 rể liều chết mở đường máu mà chạy. Chưa được 10 dặm, lại gặp Nhạc Tiến, Vu Cấm ở đâu trổ ra, bắn giết quân Thiệu. Thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối. Chạy được vài dặm nữa, lại gặp Lý Điển, Từ Hoàng đón đánh một trận. Mấy bố con Viên Thiệu hoang mang lo sợ, chạy về trại cũ, sai quân đi thổi cơm ăn. Sắp sửa ăn thì 2 cánh quân của Trương Liêu và Trương Cáp lại xông ập vào trại. Thiệu vội nhảy lên ngựa, chạy đến Thương Đình. Người đói lả, ngựa mệt nhoài. Thiệu đang muốn đứng lại nghỉ, thì đại quân Tào Tháo đuổi kịp. Viên Thiệu liều mạng vùng té chạy. Đang chạy lại gặp Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, chắn ngang đường. Thiệu hô lớn. Nếu không cố chết mà đánh thì sẽ bị bắt thôi. Mấy bố con xông xáo thoát khỏi vòng vây. Viên Hy, Cao Cán đều bị thương. Binh mã thương vong gần hết. Thiệu ôm ba con khóc lóc một hồi. Bất giác ngất đi ngã gục xuống đất. Mọi người súm lại cứu chữa, miệng thổ máu tươi ròng ròng. Thiệu than. Ta từng xông pha mấy mươi trận, không ngờ hôm nay suy đốn đến nỗi này. Đó là trời giết ta. Các con ai hãy về châu nấy, thề cùng với giặc Tào quyết một trận sống mãi. Rồi Thiệu sai Tân Bình, Quách Đồ đi theo Viên Đàm, lập tức về Thanh Châu phòng giữ, sợ Tào Tháo xâm phạm bờ cõi. Sai Viên Hy về U Châu, Cao Cán về Tinh Châu. Ai nấy đều phải thu xếp quân mã, sẵn sàng chuẩn bị. Còn Thiệu thì đem bọn Viên Thượng về Ký Châu dưỡng bệnh, giao cho Thượng cùng Thẩm Phối, Phùng Kỳ tạm trông nom việc quân. Sau trận thắng lớn ở Thương Đình, Tào Tháo khao thưởng ba quân, rồi sai người sang thăm dò tình hình Ký Châu. Quân do thám về báo, Viên Thiệu ốm nằm liệt giường, Viên Thượng, Thẩm Phối phòng thủ giáo giết, còn Viên Đàm, Viên Hy, Cao Cán thì người nào về châu người nấy cả rồi. Các tướng tá đều khuyên Tào Tháo tiến đánh Ký Châu ngay. Tháo nói, Ký Châu lương thực rất nhiều, Thẩm Phối lại có mưu trí, chưa dễ phá ngay được. Hiện nay lúa má còn ở ngoài đồng, sợ làm thiệt hại nghề nông của dân. Ta muốn đợi mùa màng xong, hãy đem quân đi đánh cũng chưa muộn. Trong khi đang bàn, chợt có thư của Tuân Úc đến báo. Lưu Bị ở Nhữ Nam được vài vạn quân của Lưu Tích cung đô. Nghe thấy thừa tướng đem quân đánh Hà Bắc, liền sai Lưu Tích giữ Nhữ Nam, còn Bị tự dẫn quân đến Hứa Xương, thừa cơ định đánh Úp, xin thừa tướng mau mau đem quân phòng ngự. Tháo giật nảy mình, sai Tào Hồng đóng quân giữ bên sông, giả vờ phô trương thanh thế. Còn Tháo đem đại quân đến Nhữ Nam đón đánh Lưu Bị. Lại nói Huyền Đức cùng Quan, Trương, Triệu định đem quân đánh Úp Hứa Đô. Đi gần tới núi Nhương Sơn thì vừa gặp quân Tào Tháo kéo đến. Huyền Đức liền cắm trại ở chân núi, chia quân làm ba đội. Vân Trường đóng ở góc Đông Nam, Trương Phi đóng ở góc Tây Nam, còn Huyền Đức cùng Triệu Vân lập trại ở mặt chính Nam. Quân Tào Tháo đến, Huyền Đức đánh trống ra quân. Tháo dàn thành thế trận, rồi gọi Huyền Đức ra nói chuyện. Huyền Đức cưỡi ngựa ra cửa cờ. Tháo giơ roi mắng rằng, ta đại ngươi làm thượng khách, sao ngươi nỡ trái nghĩa quên ơn? Huyền Đức đáp, người giả danh tướng nhà Hán, thực là giặc nước. Ta là tôn thất nhà Hán, vâng mật chiếu của thiên tử đến đây đánh phản tặc. Nói rồi, ngồi trên ngựa giở tờ chiếu vua từng viết trong cân đai gửi đồng thừa ra đọc. Tháo giận lắm, sai Hứa Trừ ra đánh. Triệu Vân đứng sau Huyền Đức, vác giáo cưỡi ngựa xông lên. Hai tướng đánh nhau 30 hiệp, chưa phân thắng bại. Chợt nghe tiếng reo ầm ĩ, Quan Vũ ở phía Đông Nam kéo lại. Trương Phi cũng từ phía Tây Nam xốc tới. Ba mặt ùa vào đánh giết. Quân Tào vừa ở xa đến còn mệt, không địch nổi, thua lớn rút chạy. Huyền Đức thắng trận về trại. Hôm sau, lại sai Triệu Vân ra khiêu chiến. Suốt một tuần, quân Tào nhất định không ra. Huyền Đức lại sai Trương Phi thách đánh. Quân Tào cũng làm thinh. Huyền Đức càng hoài nghi. Chợt có người báo. Cung đô Tải Lương đến, bị quân Tào bao vây. Huyền Đức vội sai Trương Phi ra cứu, thì lại có tin báo rằng Hạ Hầu Đôn dẫn quân đi lẻn phía sau, đến lấy Nhữ Nam. Huyền Đức thất kinh nói, nếu vậy, trước mắt và sau lưng ta đều bị địch chặn cả, không có đường về rồi. Liền sai Vân Trường đến cứu, hai đạo quân đều kéo đi. Được vài ngày, có người tế ngựa về báo. Hạ Hầu Đôn đã đánh vào Nhữ Nam, Lưu Tích phải bỏ thành chạy. Hiện nay Vân Trường đang bị vây. Huyền Đức lo lắm, lại được tin cả Trương Phi đi cứu cung đô cũng bị vây. Huyền Đức muốn rút quân về, nhưng lại lo quân Tào đuổi theo. Đang lưỡng lự thì có quan vào báo. Có Hứa Chử đến thách đánh ở ngoài trại. Huyền Đức không dám ra. Đợi đến đêm ra lệnh cho quân sĩ ăn thật no, bộ binh đi trước, kỵ binh đi sau. Trong trại vẫn cứ việc đánh trống cầm canh như thường. Bọn Huyền Đức đi ước được vài dặm. Vừa qua núi đất, thấy đèn đuốc sáng rực. Ở trên đỉnh núi có tiếng hô lớn. Đừng để Lưu Bị chạy thoát, thừa tướng đợi ở đây đã lâu rồi. Huyền Đức hoảng sợ, tìm đường chạy. Triệu Vân nói, chúa công đừng lo, xin cứ theo tôi mà đi. Triệu Vân vác giáo tế ngựa, chém giết mở đường. Huyền Đức cầm song kiếm đi sau. Đang đánh thì Hứa Chử đuổi tới. Đánh nhau kịch liệt với Triệu Vân, phía sau Vu Cấm, Lý Điển lại đến tiếp. Huyền Đức thấy tình hình nguy cấp, cướp đường mà chạy. Khi thấy tiếng hò reo đã xa, Huyền Đức mới đi lẻn vào đường tắt trong núi, một mình một ngựa đi trốn. Mãi đến sáng, ở phía sườn núi có một toán quân xông ra. Huyền Đức sợ quá, nhìn xem. Hóa ra Lưu Tích dẫn hơn 1.000 kỵ binh thua trận, hộ tống vợ con Huyền Đức tới. Tôn Càn, Giản Ung, Mi Phương cũng đến cả. Mọi người đều nói, thành thế quân Hạ Hầu Đôn lớn lắm, chúng tôi phải bỏ thành rút chạy. Quân Tào đuổi theo, may có Vân Trường chặn lại nên mới thoát nạn. Huyền Đức hỏi, thế Vân Trường nay ở đâu? Lưu Tích thưa, xin tướng quân hãy đi đã, sau sẽ liệu. Đi được vài dặm, một hồi chống nổi, phía trước một toán quân kéo đến. Viên tướng đi đầu là Trương Cáp quát to, Lưu Bị xuống ngựa chịu hàng mau. Huyền Đức đang trực lùi lại, thì thấy hàng cờ đỏ ở phía núi chuyển động, rồi một toán quân từ trong hang kéo ra. Đại tướng Cao Lãm đi trước, Huyền Đức bị nghẽn cả hai phía, ngẩng mặt lên trời kêu to. Trời ơi, sao để ta cùng cực thế này? Sự thể đã đến nỗi này, chỉ bằng chết quách cho rảnh. Nói rồi rút gươm định tự vẫn. Lưu Tích vội ngăn, để tôi xin liều chết đánh mở đường cứu ngài. Nói đoạn liền ra địch với Cao Lãm. Đánh nhau chưa được ba hiệp, Tích bị Cao Lãm đâm chết. Huyền Đức đang lo định xông ra đánh, chợt thấy hậu quân của Cao Lãm rối loạn. Một tướng xông thẳng vào trận, phóng giáo trúng Cao Lãm, chết lăn xuống ngựa. Nhìn ra thì là Triệu Vân. Huyền Đức mừng quá. Vân quất ngựa, múa giáo, đánh tan đội quân sau, rồi vọt lên tiến quân đánh Trương Cáp. Được 30 hiệp, Cáp quay ngựa chạy. Vân thừa thế xông đánh, nhưng bị quân Cáp giữ vững cửa ải, đường hẹp, không ra được. Vân đang cố cướp lấy đường, thì thấy Quan Công, Quan Bình, Chu Thương dẫn 300 quân đến. Hai bên ập vào đánh lui Trương Cáp. Bọn Huyền Đức ra khỏi được cửa ải, tìm chỗ núi hiểm cắm trại. Huyền Đức sai Vân Trường đi tìm Trương Phi. Số là Trương Phi đem quân đi cứu cung đô, nhưng chưa tới nơi thì đô bị Hạ Hầu Uyên giết chết rồi. Phi cố sức đánh lui Hạ Hầu Uyên. Đang loay hoay đuổi theo, lại bị Nhạc Tiến đem quân bao vây. Vân Trường đi dọc đường, gặp quân thua chạy về, liền tìm lối theo đến, đánh lui Nhạc Tiến, rồi cùng Trương Phi về gặp Huyền Đức. Giữa lúc ấy, có người báo đại quân Tào Tháo đuổi đến. Huyền Đức sai ngay bọn Tôn Càn dẫn gia đình, già trẻ đi trước, còn mình cùng với Quan, Trương, Triệu Vân đi sau. Vừa đánh vừa chạy. Thấy Huyền Đức đi đã xa, Tháo thu quân về, không đuổi nữa. Huyền Đức cùng với ngót 1.000 quân tan tác chạy trốn. Đi đến một con sông, cho gọi dân địa phương lại hỏi. Biết là sông Hán, Huyền Đức tạm đóng trại nghỉ. Nhân dân ở đó biết là Huyền Đức đem dê và rượu đến dâng. Mọi người bèn cùng nhau quây quần uống rượu trên bãi cát. Huyền Đức than rằng, các người đều có tài giúp vua cả, rồi theo lầm phải Lưu Bị này. Số Bị vất vả, làm liên lụy cả đến các ngươi. Cho đến nay, Bị vẫn chưa có mảnh đất cắm rồi, e rằng làm lỡ các ngươi. Các ngươi sao chẳng bỏ Bị đi, tìm chủ anh minh mà lập lấy công danh. Mọi người đều bưng mặt khóc. Vân Trường nói, anh nói sai rồi. Cao Tổ ngày xưa tranh thiên hạ với Hạng Vũ, bị Vũ đánh cho thua luôn. Sao chỉ thắng có một trận ở núi Cửu Lý mà gây nên cơ nghiệp 400 năm? Được thua là việc thường của người cầm quân. Việc gì anh phải nản chí? Tôn Càn nói, có lúc được cũng có lúc thua, không nên ngã lòng. Đây cách Kinh Châu không xa lắm. Lưu Cảnh Thăng ngồi chấn 9 quận, binh mạnh lương nhiều, và lại cũng là tôn thân nhà Hán. Sao ngài không sang đó nương tựa có hơn không? Huyền Đức nói, chỉ e họ không dung. Cả nói, tôi xin sang nói trước, khiến Cảnh Thăng phải ra biên giới đón chúa công. Huyền Đức mừng rỡ, sai Tôn Càn gấp rút đến Kinh Châu. Đến nơi, Càn vào ra mắt Lưu Biểu, thi lễ xong, Lưu Biểu hỏi, ông đi theo Huyền Đức, tại sao lại đến đây? Càn thưa, Lưu Sứ Quân là anh hùng thiên hạ. Tuy binh đơn tướng ít, nhưng có chí muốn giúp xã tắc. Lưu Tích cùng đô ở Nhữ Nam, vốn không thân thích gì, cũng đem cái chết để đền ơn. Minh Công Đầy với Lưu Sứ Quân cũng là dòng dõi nhà Hán. Này Sứ Quân vừa bị thua, muốn sang Giang Đông theo Tôn Quyền. Tôi can rằng, không nên bỏ người thân mà đi nhờ người sơ. Lưu Tướng Quân ở Kinh Châu, kính người hiền, trọng kẻ sĩ. Nhân tài trong thiên hạ kéo đến như nước xuôi dòng, chảy về đằng đông, huống chi lại là người cùng họ. Vì thế Sứ Quân có sai tôi đến đây thưa chuyện trước, Minh Công dạy cho thế nào? Biểu mừng lắm, nói rằng, Huyền Đức là em ta vẫn ước ao được họp mặt mà không được. Này muốn đến thăm, thật may mắn quá. Sái Mạo dèm rằng, không nên, Lưu Bị trước theo Lã Bố, sau thờ Tào Tháo, mới rồi lại đi theo với Viên Thiệu, ở với ai cũng không được thủy chung. Thế đủ biết con người ấy thế nào rồi. Này nếu ta chứa hắn, Tào Tháo tất đem quân đến đánh, gây nên chiến tranh vô ích. Chỉ bằng lấy đầu Tôn Càn, đem dâng Tào Tháo, Tháo tất trọng đãi chúa công. Tôn Càn nghiêm sắc mặt nói, Càn đây không phải là người sợ chết. Lưu Sứ Quân một lòng chung vì nước, lũ Lã Bố, Tào Tháo, Viên Thiệu đâu có sánh kịp. Trước kia Lưu Sứ Quân bất đắc dĩ phải theo chúng đấy thôi. Này nghe Lưu Tướng Quân, đây là dòng dõi nhà Hán, tình nghĩa đồng tông, cho nên không quản đường nghìn dặm đến theo. Người sao dám dèm pha để hại người hiền như vậy? Lưu Biểu nghe lời, mắng Sái Mạo rằng, ý ta đã quyết, người chớ nhiều lời. Sái Mạo hổ thẹn lui ra. Lưu Biểu liền sai Tôn Càn về báo trước, một mặt thân ra khỏi thành 30 dặm nghênh tiếp. Huyền Đức ra mắt Lưu Biểu, giữ lễ phép rất cẩn thận. Biểu cũng đối đãi rất hậu. Huyền Đức dẫn quan trương vào yết kiến Lưu Biểu. Biểu cùng bọn Huyền Đức vào Kinh Châu sắp xếp nhà cửa cho họ. Lại nói, Tào Tháo dò biết Huyền Đức đã sang Kinh Châu theo Lưu Biểu, muốn đem quân đến đánh ngay. Trình Dục can rằng, chưa trừ xong Viên Thiệu, đã vội đánh Kinh Tương. Ngộ Viên Thiệu từ mặt Bắc kéo đến thì được, thua chưa biết ra sao. Chỉ bằng hãy đem quân về Khứa Đô nghỉ ngơi, dưỡng sức ít lâu. Đợi sang xuân ấm áp sẽ khởi binh. Trước đánh Viên Thiệu, sau lấy Kinh Tương, vừa được lợi cả Nam lẫn Bắc. Như vậy chỉ một chuyến là thu được cả vào tay mình. Tháo nghe theo, truyền lệnh kéo quân về Khứa Đô. Đến tháng Giêng năm Kiến An thứ bảy, tức năm 203 Công Nguyên, Tháo lại bàn việc cất quân. Trước hết, sai Hạ Hầu Đôn, Mãn Sủng, trấn thủ Nhữ Nam, đối phó với Lưu Biểu. Tào Nhân, Tuân Úc ở lại giữ Khứa Đô, còn Tháo tự thống lĩnh đại quân ra đóng ở Quan Độ. Đây nói Viên Thiệu bị bệnh thổ huyết từ năm ngoái, nay mới hơi bớt, đã bàn đem quân đánh Khứa Đô. Thẩm Phối can rằng, năm ngoái thua ở Quan Độ, Thương Đình, lòng quân đến nay vẫn chưa phấn chấn lên được. Xin chúa công hãy cứ thành cao hào sâu để dưỡng sức quân dân. Giữa lúc bàn bạc, chợt có tin báo Tào Tháo lại đem quân đến đóng ở Quan Độ để đánh Ký Châu. Thiệu nói, nếu giặc đến chân thành, tướng đến biên giới mới tìm cách chống cự thì muộn mất rồi. Ta phải thống lĩnh đại quân ra nghênh địch mới được. Viên Thượng can rằng, cha chưa được khỏe, không nên đi xa, còn xin đem quân ra chống cự. Thiệu đồng ý, rồi sai người đến gọi Viên Đàm ở Thanh Châu, Viên Hy ở U Châu, Cao Cán ở Tinh Châu về. Bốn lộ quân hợp sức đánh Tào Tháo. Thật là, vừa tới Nhữ Nam khua chống trận, lại sang Ký Bắc gióng chiêng quân. Chưa biết phen này ai được ai thua, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 32. Cướp Ký Châu, Viên Thượng tranh hùng, khơi sông Trương, Hứa Du hiến kế. Viên Thượng từ khi chém được Sử Hoán, cậy mình khỏe mạnh, không đợi binh mã của bọn Viên Đàm đến, tự dẫn vài vạn quân ra Lê Dương, gặp ngay tiểu quân của Tào Tháo. Trương Liêu tế ngựa ra trước, Viên Thượng vác giáo lại đánh. Chưa được ba hiệp chống đỡ không nổi, thua chạy. Trương Liêu thừa thế đánh tràn, Thượng liệu thế không địch nổi, tất cả kéo quân về Ký Châu. Viên Thiệu nghe tin con bị thua, lo sợ quá. Bệnh cũ tái phát, thổ ra hàng chậu máu, ngất đi ngã lăn xuống đất. Lưu phu nhân vội vàng ra cứu, vực vào giường nằm. Bệnh tình Thiệu mỗi ngày một nguy. Lưu Thị cho gọi ngay Thẩm Phối, Phùng Kỳ đến bên giường Viên Thiệu để bàn công việc về sau. Thiệu bây giờ đã ú ớ, không nói được nữa, chỉ lấy tay chỉ trỏ được thôi. Lưu Thị hỏi, Viên Thượng kế tự được không? Thiệu gật đầu. Thẩm Phối đến ngay bên giường viết một tờ di chúc. Thiệu trở mình, kêu to một tiếng, lại thổ ra hơn một chậu huyết, rồi chết. Người sau có thơ than rằng, mấy đời công tướng tiếng nhà dòng, chí khí tung hoành cũng đã ngông. Tuấn kiệt 3000 nhiều cũng phí, hùng binh 100 vạn có như không. Mình dê ra hổ làm chi nổi, lông phượng gan gà việc khó xong. Đến nỗi đàn con gây vạ lẫn, thương thay nỗi ấy rất đau lòng. Viên Thiệu chết rồi, bọn Thẩm Phối lo liệu ma chay. Lưu Thị bắt 5 nàng hầu yêu quý nhất của Thiệu đem giết đi, lại sợ âm hồn những người ấy xuống 9 suối còn đi lại được với Thiệu chăng. Lưu Thị bèn sai gọt tóc, đâm nát mặt mũi, băm nát mình mày họ, ghen tuông đến thế là cùng. Viên Thượng sợ sau này họ hàng những người ấy báo thù nên lùng bắt giết sạch. Thẩm Phối, Phùng Kỷ lập Viên Thượng làm Đại Tư Mã tướng quân, lĩnh chức mục bốn châu Ký, Thanh, U, Tinh, rồi cáo phó khắp nơi. Khi ấy, Viên Đàm đã cất quân ra khỏi Thanh Châu, nghe tin cha chết, liền cùng với Quách Đồ, Tân Bình bàn bạc. Đồ nói: "Chúa công không ở Ký Châu, Thẩm Phối và Phùng Kỷ tất lập Hiền Phụ lên làm chủ, ta phải đi mau mới được." Tân Bình nói: "Thẩm, Phùng, hai người ắt đã chuẩn bị cách đối phó, nếu đến ngay sẽ bị tai họa." Viên Đàm nói: "Vậy thì làm thế nào?" Quách Đồ nói: "Hãy đóng quân ở ngoài thành, tôi xin vào trước thăm dò xem động tĩnh ra sao đã." Đàm nghe lời, Quách Đồ vào Ký Châu ra mắt Viên Thượng. Thì lễ xong, Thượng hỏi: "Anh ta làm sao không đến?" Đồ thưa: "Bị đau, nằm ngoài trại, không vào ra mắt được." Thượng nói: "Di chúc của cha ta để lại, lập ta làm chủ. Ta phong anh ta làm Xa Kỵ tướng quân. Nay quân Tào đã tiến đến bờ cõi, xin anh làm tiền bộ, ta điều quân theo sau tiếp ứng." Đồ nói: "Trong quân không có ai bản tính mưu kế, xin cho Thẩm, Phùng hai người ra giúp việc." Thượng nói: "Ta cũng cần đến hai người ấy, sớm tối bày mưu tính kế cho đi sao được." Đồ nói: "Trong hai người đó, xin cho một người đi thì thế nào?" Thượng bất đắc dĩ, sai hai người rút thăm. Phùng Kỷ rút chúng. Thượng liền hạ lệnh cho Phùng Kỷ mang ấn tín đi theo Quách Đồ ra trại quân Viên Đàm. Kỷ theo Đồ đến trại, thấy Viên Đàm không đau ốm gì, trong bụng bất an. Khi Kỷ đệ trình ấn tín, Đàm nổi giận toan chém Phùng Kỷ. Quách Đồ nói nhỏ: "Này quân Tào, đến sát bờ cõi, hãy nên khoản đãi và giữ Phùng Kỷ ở đây cho yên lòng Thượng. Đợi khi phá được Tào, bây giờ về cướp Ký Châu cũng không muộn mà." Đàm nghe lời, liền nhổ chạy kéo quân đến Lê Dương chống cự với quân Tào. Đàm sai đại tướng là Uông Chiêu ra trận, tháo sai Từ Hoảng đón đánh. Được vài hiệp, Từ Hoảng vung đao chém Uông Chiêu chết lăn xuống đất. Quân Tào thừa thế đánh tới. Đàm thua to, thu quân kéo về Lê Dương, rồi sai người cầu cứu Viên Thượng. Thượng bàn với Thẩm Phối, chỉ phát 5.000 người đến giúp. Tào Tháo biết quân cứu đã đến, sai Nhạc Tiến, Lý Điển đón đường giết sạch. Đàm thấy Thượng chỉ cho 5.000 quân đi cứu, lại bị chết cả, giận lắm. Liền gọi Phùng Kỷ ra trách mắng. Kỷ nói: "Để tôi viết thư về nói với chúa công đem quân ra cứu." Đàm bảo Kỷ viết thư và sai ngay người đem tới Ký Châu cho Viên Thượng. Thượng và Thẩm Phối bàn với nhau. Phối nói: "Quách Đồ lắm mưu, lần trước Đàm bỏ đi không tranh giành gì, vì có quân Tào ở ngoài cõi. Nay nếu Đàm phá được Tào, tất lại về tranh Ký Châu, chỉ bằng không đi cứu để mượn sức Tào Tháo trừ đi." Thượng nghe không cho quân đi cứu viện. Sứ giả chạy về báo lại. Đàm giận lắm, liền đem chém Phùng Kỷ và bàn ra hàng Tào Tháo. Quân Do Thám về mật báo với Viên Thượng. Thượng bàn với Thẩm Phối: "Để cho Đàm hàng Tào, hợp sức lại đánh thì Ký Châu nguy mất." Thượng sai ngay Thẩm Phối và đại tướng Tô Do ở lại giữ Ký Châu, tự mình mang đại quân ra Lê Dương cứu Viên Đàm. Thượng hỏi các tướng tá ai dám đi tiền bộ. Hai anh em đại tướng Lã Khoáng, Lã Tường xin đi. Thượng cho ngay 3 vạn quân và cho làm tiên phong đến Lê Dương trước. Đàm nghe tin Thượng đến cứu mừng lắm, không nghĩ đến việc hàng Tào Tháo nữa. Đàm đóng quân trong thành, Thượng đóng ngoài thành, làm thế Kỷ Dốc. Được mấy hôm, Viên Hy và Cao Cán cũng kéo quân đến ngoài thành, đóng đồn ba chỗ, ngày nào cũng đem binh ra cầm cự với Tào. Thượng thua luôn, quân Tào Tháo thắng liên tiếp. Đến tháng 2 năm Kiến An thứ 8, Tào Tháo chia đường ra đánh. Viên Thượng, Viên Hy, Viên Đàm, Cao Cán đều thua to, phải bỏ cả Lê Dương rút chạy. Tào Tháo dẫn quân đuổi đến Ký Châu. Đàm và Thượng vào thành giữ vững, Hy và Cán đóng chạy cách thành 30 dặm để phô trương thanh thế. Tào Tháo đánh luôn mấy hôm không được, Quách Gia hiến kế. Viên Thiệu bỏ con trưởng, lập con thứ. Mấy anh em nhà Viên hiện đang tranh giành nhau, kéo bè kéo cánh, đánh gấp thì chúng cứu nhau, trì hoãn thì chúng tranh nhau. Chỉ bằng rút quân về Kinh Châu, đánh Lưu Biểu. Đợi khi nào anh em họ Viên có biến, ta quay lại đánh, thì chỉ một trận là xong việc. Tào Tháo nghe theo, sai Giả Hổ làm thái thú giữ Lê Dương, Tào Hồng đem binh giữ Quan Độ. Tào Tháo dẫn đại quân tiến sang Kinh Châu. Đàm và Thượng thấy quân Tào rút lui, cùng nhau ăn mừng. Viên Hy và Cao Cán từ giã ra về. Viên Đàm bàn với Quách Đồ, Tân Bình rằng: ta là con trưởng, lại không được nối nghiệp. Thượng là con mẹ kế, lại hưởng chức lớn. Ta thật không cam lòng. Đồ nói: chúa công nên đem quân ra đóng ngoài thành, giả vờ mời Hiền Phủ và Thẩm Phối đến uống rượu, rồi phục quân Đao Phủ mà giết đi. Việc lớn ắt xong. Đàm theo kế ấy. Chợt có quân biệt giá Thanh Châu là Vương Tu vừa đến. Đàm đem việc ấy ra bàn. Tu nói: anh em với nhau như hai cánh tay, này đương địch với người ngoài, lại đem chặt tay phải đi, rồi nói mình nhất định thắng thì có được không? Anh em mà xa rời nhau, không thân nhau, thì trong thiên hạ còn ai là người thân thiết nữa? Anh bị người gièm pha ly gián cốt nhục để kiếm chút lợi, xin bịt tai lại, chớ nên nghe. Đàm nổi giận quát đuổi Vương Tu ra, rồi sai người đi mời Viên Thượng. Thượng lại bàn với Thẩm Phối. Phối nói: đây là mưu của Quách Đồ đây. Hễ chúa công đi, tất có tai họa, chỉ bằng thừa kế đánh luôn. Viên Thượng nghe lời, nai nịt lên ngựa, dẫn 5 vạn quân ra ngoài thành. Viên Đàm thấy Viên Thượng đem quân đến, biết mưu đã lộ, cũng mặc áo giáp cưỡi ngựa, đánh nhau với Thượng. Thượng mắng Đàm thậm tệ, Đàm cũng mắng lại: mày bỏ thuốc độc giết cha để tranh lấy tước vị, nay lại đến giết nốt anh nữa phải không? Hai người giáp chiến, Viên Đàm thua to, Thượng xông pha tiên đạn đánh tràn. Đàm phải rút quân chạy về Bình Nguyên, Thượng cũng thu quân về. Đàm và Quách Đồ lại bàn tiến quân, sai tướng Sầm Bích kéo quân đi trước, Thượng tự dẫn quân ra Ký Châu.